Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 90, tòa thành biến mất 2. Góc truyện audio.com. Kikyo nháy mắt bị tức giận che mờ tâm trí. Nàng dương lên cung tiễn bắn về phía Kagura. Mũi tên xoẹt qua bên trái cổ Kagura. Linh khí sắc bén làm cho Kagura không thể động đậy. Kikyo lạnh lùng nói, nếu muội ấy có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến cho những kẻ đã tổn thương muội ấy chôn cùng. Kagura thở dốc vuốt vuốt ngực, nữ nhân này lúc nào cũng khủng bố như vậy, hơi thở bức người khiến đối phương không thể không đề phòng cảnh giác. Dẫn đường, Kikyo lạnh lùng ra lệnh cho Kagura, ta thật muốn nhìn xem Naraku rốt cuộc là đang muốn bày trò gì. Bây giờ, hắn lại lấy tiểu thất làm quân cờ sao? Kagura không dám ho he, chỉ yên lặng dẫn đường. Nữ nhân tự phụ hơn nhiều so với Naraku, năng lực cũng rất mạnh, sơ sẩy một cái cũng có thể khiến cho cái mạng của ả mất dễ như không. Nữ nhân này vẫn luôn khiến Naraku phải kiêng kỵ vài phần. Là vu nữ nắm trong tay tâm của Inuyasha, Kagura càng ngày càng hiểu được Naraku vì sao lại kiêng kỵ nữ nhân này như vậy. Nhìn thấy mảnh phế tích của tòa thành trước mặt, trong mắt Kikyo hiện lên tia kinh ngạc, tòa thành này của Naraku, ngoài Long Thất có thể phá thì còn có thể là ai đây? Thế nhưng Naraku lại chấp nhận để bản thân rơi vào tình huống thê thảm như này. Thật đúng là đáng đời, nàng biết lực lượng của Long Thất trước kia bị phong ấn. Nhưng Long Thất cũng không nên tùy ý đánh sập cả nửa tòa thành như vậy. Khi Kikyo vào phòng thì thấy Long Thất đang nằm hôn mê trên giường. Ngay cả liếc cũng không thèm liếc Naraku một cái, chỉ đi thẳng đến bên giường, hơi thở rất yếu, Kikyo cho tới bây giờ chưa từng thấy Long Thất bị thương nặng như vậy. Nàng quét mắt về phía Naraku, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hỏi hắn, ta đã sớm biết một ngày nào đó ngươi sẽ hạ thủ với muội ấy. Nhưng không nghĩ rằng ngày ấy sẽ đến nhanh như thế. Naraku, nàng là người có giao tình sâu nhất với ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn có thể xuống tay được sao? Cố trình hắn biến hóa từ Onigumo thành Naraku vẫn luôn có Long Thất ở bên cạnh. Trong người hắn vẫn có một tiểu Naraku đã từng dựa dẫm. Đã từng gắn bó với nàng. Kể cả như vậy, Naraku cũng hạ thủ được sao? Kikyo cho rằng tiểu thất đối với Naraku hoàn toàn khác những người khác. Naraku đem giữ nàng ở bên người, tỉ mỉ che chở, hai người cũng chưa từng vì chút lợi ích của bản thân mà xảy ra xung đột. Nhưng hôm nay vẫn thấy được một màn này. Giao tình sâu nhất, Kagura nghi hoặc nghĩ, liếc sang Naraku một cái rồi lại nhìn sang Long Thất đang mê man trên giường. Khó trách Naraku lại đối đãi với nữ nhân này đặc biệt hơn người bình thường. Thì ra cũng có nguyên do sâu xa. Naraku híp mắt một cái, rồi sau đó lại kiêu ngạo bày ra dáng vẻ không quan tâm hừ một tiếng. Vậy thì thế nào? Ánh mắt Kikyo dừng lại trên người Naraku vài giây, khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Thật không, Naraku, nhưng mà ta cảm thấy, nếu ngươi bị nữ nhân này vứt bỏ, thì cái gì ngươi cũng không có giống như lúc ấy là nàng vươn tay cứu vớt ngươi. Tiểu thất là một nữ nhân đặc biệt. Vì cái gì mà đến? Vì sao xuất hiện ở trước mặt mọi người? Vì sao có thể ở bên cạnh ngươi? Ngươi phải cẩn thận rồi. Nàng là người duy nhất trong nhóm Inuyasha này sinh lòng thương hại ngươi. Là người duy nhất có thể thân cận với ngươi. Nhưng ngươi vẫn có thể xuất thủ. Xem ra, Naraku ngươi quả thật muốn loại bỏ triệt để tâm của Onigumo sao? Kikyo vẫn cười. Chính là nụ cười của Naraku chán ghét nhất, giống như chuyện gì nàng cũng biết vậy. Đối với một kẻ không tin tưởng bất kỳ thứ gì như Naraku mà nói. Trừ bản thân hắn ra thì trên đời này chẳng có ai đáng tin. Onigumo nảy sinh tình cảm để ý đến Kikyo, còn có người đã bất chi bất giác đã khiến cho cảm xúc của hắn bị chi phối Long Thất. Chính hắn cũng đang cân nhắc xem rốt cuộc bản thân muốn cái gì. Trước mắt chỉ biết rằng hắn nhất định không thể để người có thể cân bằng cảm xúc của hắn rơi vào tay người khác. Vậy thì thế nào? Naraku thái độ vẫn như trước. Mặc dù trong lòng đã bị những lời nói kia của Kikyo kích thích làm cho một phen rối loạn. Kikyo nữ nhân này mỗi lần thấy hắn đều tìm cách châm chọc. Nhưng hôm nay Naraku hắn không muốn dây dưa với Kikyo. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để khiến cho nữ nhân kia có thể lấy lại được năng lực tự hồi phục. Mà loại năng lực này chỉ có Kikyo mới hiểu biết được một chút. Hơn nữa Kikyo chắc chắn sẽ không bỏ mặc Long Thất, phải không? Nếu không quan trọng, vì cái gì phải cứu? Kikyo lãnh đạm nhìn Naraku, dù sao yêu quái cũng không yếu ớt giống như nhân loại. Cũng sẽ không dễ dàng chết, chỉ cần đợi 10 ngày nửa tháng thì tiểu thất cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Có cứu hay không tùy ngươi, ngay cả ngươi cũng có thể lấy đất đắp thành thân thể để sống. Như vậy, ta cũng có càng nhiều biện pháp làm cho nàng có thể tồn tại. Naraku nói xong, liền rời đi phòng nhỏ kia, tựa như không hề có chút lưu luyến. Vừa ra khỏi cửa, lệ khí cuồn cuộn uốn lượn bên người Naraku. Hừ một tiếng, miệng nữ nhân kia đúng là càng ngày càng độc. Nếu nói hiểu rõ hết tất cả, trong lòng Naraku giống như bị cái gì làm cho hoang mang vậy. Đối với sự xuất hiện của Long Thất, ngay từ đầu đã là một cái mê cung, vì nữ nhân này mà mọi chuyện đều rối hết cả lên. 50 năm trước nàng biến mất hắn cũng đã đi tra xét nhiều nơi. Nhưng không có nơi nào biết nàng, còn có lần đó nàng mượn dùng gương thần của Kanna, hình ảnh trong gương kia rõ ràng là không thuộc thời đại này. Lời nói kia của Kikyo chính là nghi vấn bấy lâu nay của hắn. Chưa từng tìm được chút manh mối nào. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng biến thành long, có yêu khí cường đại hộ thân, cũng chính mắt thấy nàng biến mất khỏi thế giới này, sau 50 năm lại cùng với chuyển thế của Kikyo trở về. Lúc này chiến quốc cũng đang là một mảnh hỗn loạn đầy máu tanh. Naraku chưa từng quên ánh mắt thân thiết như đã từng quen biết kia của nàng ngay lần gặp đầu tiên. Nàng nói nàng có thể linh cảm được chuyện hắn làm. Nhưng Naraku không tin, nữ nhân kia căn bản không thể cảm ứng, mà là nàng biết rõ. Sau khi Naraku đi ra ngoài, Kikyo liền chú ý tới Long Thất, đối với tiểu cô nương một thân là thương tán dương nói. Cho dù là muốn đấu với hắn, nhưng tiểu thất ngươi cũng đâu tất yếu lấy phải lấy chính thân thể của mình để đấu với hắn chứ. Mộ nữ nhân mở một con mắt, thanh âm suy yếu nói. Là sai lầm, thật là sai lầm, cách chương.